xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 22, trùng lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Đường Tự cùng Bùi Hành Vũ trở về căn biệt thự mới dọn vào. Bắt đầu một cuộc sống mới. Biệt thự sau khi họ dọn vào đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này thời gian cũng đã khá muộn. Hai người chỉ đơn giản sắp xếp hành lý ngăn nắp rồi chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi ngủ lại nảy sinh một vấn đề nhỏ. Còn muốn ngủ chung không? Trước đây, ở căn chung cư nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Vì vậy Đường Tự và Bùi Hành Vũ bắt buộc phải ngủ chung giường. Giờ đây, họ đã chuyển vào biệt thự, một căn biệt thự 3 tầng, phòng ngủ nhiều vô số kể, không còn bị hạn chế như trước. Liệu bây giờ họ có còn muốn ngủ chung giường nữa không? Đây thật sự là một câu hỏi cần suy nghĩ, nhưng Đường Tự cũng chỉ suy nghĩ vài phút. Sau đó thấy Bùi Hành Vũ chẳng có biểu hiện gì khác lạ mà vẫn cùng cậu bước vào phòng ngủ chính trên lầu 2. Cậu cũng không bận tâm thêm. Dù sao trong suốt thời gian quay phim ở đoàn, cậu và Bùi Hành Vũ cũng luôn ngủ chung giường. Giống như mỗi sáng thức dậy trong vòng tay Bùi Hành Vũ đã trở thành một thói quen khó bỏ. Đường Tự nghĩ, nếu sáng mai tỉnh dậy mà không ở trong lòng Bùi Hành Vũ, chắc chắn sẽ cảm thấy không quen. Nếu đã như vậy, thì việc tiếp tục ngủ chung giường có gì không ổn chứ? Đừng nhìn vẻ ngoài Bùi Hành Vũ điềm tĩnh, dường như không chút bận tâm. Thực ra khi cùng Đường Tự bước vào phòng ngủ, trong lòng anh đã nghĩ sẵn vài lý do để thuyết phục cậu ngủ chung. May mắn thay, Đường Tự chẳng hỏi gì, cũng không đuổi anh ra khỏi phòng ngủ. Khi Đường Tự cầm áo ngủ đi tắm, Bùi Hành Vũ gần như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, nấu ếch trong nước ấm quả thực có tác dụng. Sau khi cả hai rửa mặt xong và lên giường, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào đêm tối. Đường Tự nằm trên giường, theo bản năng lăn vào trong lòng Bùi Hành Vũ, ngước đôi mắt đen láy nhìn anh. Bùi Hành Vũ cúi xuống nhìn cậu. Sao vậy? Đường Tự nắm lấy cổ áo Bùi Hành Vũ, giọng nhỏ nhẹ, chúng ta ôn tập một chút đi. Bùi Hành Vũ đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, liền cúi đầu hôn lên môi Đường Tự. Khả năng học hỏi và tiếp thu của Đường Tự vượt xa dự đoán của Bùi Hành Vũ. Đúng chuẩn một học trò ưu tú khiến Bùi Hành Vũ không nhịn được muốn dạy nhiều hơn. Ta sẽ dạy ngươi tiếp. Bùi Hành Vũ hơi lùi lại, chán chạm chán Đường Tự, giọng nói khàn khàn, mở môi ra nào. Đường Tự hiếu học, liền ngoan ngoãn làm theo. Vài phút sau, có thoải mái không? Đôi mắt Đường Tự hơi đỏ ửng, trong ánh mắt vẫn còn chút ngây ngốc, nhưng vẫn không quên gật đầu. So với trước đây, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Dòng khí ấm trong kinh mạch dường như lưu thông càng mạnh mẽ hơn. Lại thêm một lần nữa nhé. Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt Đường Tự, vẻ mặt đầy yêu thương. Đường Tự bị làm cho mềm lòng, giọng nói cũng mềm mại theo. Được, qua thêm vài phút nữa. Chăm chỉ và hiếu học, Đường Tự chủ động đề xuất muốn ôn tập chương trình học đêm nay. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ. Giáo viên, Bùi Hành Vũ, ôn tập đi ôn tập lại rất nhiều lần. Đêm đầu tiên tại căn biệt thự mới, hai người cứ thế quấn quýt bên nhau, cho đến tận nửa đêm mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Tự một mình đi đến chiều ca điện ảnh. Trước khi đi, cậu vẫn không quên lo lắng hỏi han tình trạng của Bùi Hành Vũ. Anh không đi cùng em sao? Cậu sợ rằng khoảng thời gian dài không gặp sẽ khiến Bùi Hành Vũ không kiểm soát được cảm xúc. Anh có vài việc cần phải xử lý. Bùi Hành Vũ quàng khăn cho Đường Tự, nhẹ nhàng nói, xong việc, anh sẽ đến tìm em. Bùi Hành Vũ có thể cảm nhận được rằng, kể từ sau khi hôn môi với Đường Tự, cảm xúc của anh đã ổn định hơn rất nhiều. Giờ đây, dù phải tạm xa Đường Tự một thời gian, anh cũng không còn cảm giác mất kiểm soát nữa. Nhưng sự bình ổn này cũng có giới hạn. Nếu quá lâu không gặp, anh chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Đường tự đã trở thành sự nghiện ngập của anh, rất khó để buông bỏ. Tất nhiên, nếu Đường tự đột ngột nói muốn ly hôn hay rời bỏ anh, Bùi Hành Vũ vẫn sẽ phát điên lên ngay lập tức. Đường tự không biết Bùi Hành Vũ đang nghĩ gì. Cậu kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản. Khi hôn Bùi Hành Vũ, cậu cảm thấy thoải mái, yêu lực cũng được tăng cường. Như vậy cũng giúp ích cho Bùi Hành Vũ. Chút nữa, hai người sẽ phải tạm xa nhau. Đường tự hy vọng nụ hôn này sẽ giúp Bùi Hành Vũ cảm thấy dễ chịu hơn. Tả Khánh Viễn đã đến từ sớm để đưa Đường tự đến trụ sở chính của Triều Ca Điện ảnh. Lúc này thấy cảnh hai người bịn dịn chia tay, anh thật sự cảm thấy chướng mắt. Quả thật, anh không nên đi vào, lẽ ra nên chờ sẵn trên xe mới đúng. Tuy vậy, Tả Khánh Viễn cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Bùi Hành Vũ cũng là người dễ chìm đắm vào tình cảm như thế. Đang suy nghĩ miên man, Đường tự đã tạm biệt Bùi Hành Vũ và bước đến chỗ anh. Tả ca, Đường tự lên tiếng chào. Ừ, giờ có thể đi rồi chứ? Tả Khánh Viễn trêu chọc. Đường tự gật đầu liên tục. Có thể, có thể. Tả Khánh Viễn cười. Vậy đi thôi. Căn biệt thự nhỏ cách trụ sở Triều Ca Điện ảnh chỉ khoảng nửa tiếng đi xe. Trước cổng khu dân cư còn có tàu điện ngầm thẳng tới. Không cần phải giống như trước đây ở Trác Tây, chuyển vài lần tàu điện ngầm, mất đến 2-3 tiếng mới tới được công ty. Trên xe, Tả Khánh Viễn vừa lái vừa nói chuyện với Đường tự. Hôm nay đến công ty, chủ yếu là để giới thiệu trợ lý và tài xế cho cậu, rồi bàn bạc một chút về công việc sắp tới. Đường tự yên lặng lắng nghe Tả Khánh Viễn sắp xếp. Phòng làm việc của chúng ta đang trong quá trình thành lập. Năm sau là có thể hoàn thành. Còn nữa, Tri Vân đã nói với cậu chưa? Bộ phim Người Chết Vì Tiền đã định sẽ công chiếu vào dịp Tết âm lịch. Từ tháng sau trở đi, trọng tâm công việc của cậu sẽ là cùng đoàn phim chạy lịch tuyên truyền. Tả Khánh Viễn giải thích rõ ràng mọi kế hoạch công việc sắp tới. Căn bản không cần Đường tự phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, xe đã đến bãi đỗ xe của tòa nhà Triều Ca Điện ảnh. Tả Khánh Viễn xuống xe, dẫn Đường tự vào văn phòng của mình. Trong văn phòng đã có sẵn một nam và một nữ đang chờ đợi. Người đàn ông có vẻ ngoài chất phác, ăn mặc đơn giản, đứng trong văn phòng của Tả Khánh Viễn có chút rụt rè. Thấy Tả Khánh Viễn và Đường tự bước vào, anh ta gượng gạo nở một nụ cười ngại ngùng. Nhưng khi nhìn thấy Đường tự, ánh mắt lập tức sáng lên đầy phấn khích. Người phụ nữ khoảng chừng ngoài 20, gương mặt mang nét u buồn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô chỉ khẽ quay đầu lại, gật đầu chào một cái rồi lại quay trở về nhìn cảnh vật bên ngoài. Dường như thế giới này chẳng có chút liên quan gì tới cô. Tả Khánh Viễn giới thiệu với Đường tự. Tiểu Đường, đây là Hầu Dương, từ nay sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ của cậu. Đường tự lịch sự chào. Chào anh Hầu. Hầu Dương với vẻ mặt đầy căng thẳng, liên tục xua tay. Đừng gọi tôi là Hầu ca. Tôi không dám nhận, không dám nhận đâu. Anh ta gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng nói. Cứ gọi tôi là Dương ca là được. Ngàn vạn lần đừng gọi là Hầu ca. Hầu ca với Dương ca có khác nhau sao? Đường tự tuy không hiểu rõ logic của Hầu Dương, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đổi lại cách xưng hô. Dương ca, lúc này, Hầu Dương mới vui vẻ gật đầu đáp lại. Tả Khánh Viễn gọi cô gái ngồi bên cửa sổ lại. Tiểu Đường, đây là Tiểu Vệ, sau này cô ấy sẽ là trợ lý của em. Tiểu Vệ đánh giá Đường tự một lượt rồi gật đầu chào. Chào cậu, Đường tự cũng đáp lại một cách đơn giản. Chào cô, sau khi giới thiệu xong đồng nghiệp, Tả Khánh Viễn lấy từ trên bàn làm việc vài kịch bản đưa cho Đường tự. Đây là một số kịch bản, em xem trước, nếu có hứng thú với cái nào thì nói với anh. Ngoài ra, Tả Khánh Viễn chỉ vào tập kịch bản trên cùng. Đây là kịch bản của Từ đạo diễn. Em chắc hẳn đã gặp qua ông ấy rồi đúng không? Đường Tự gật đầu. Lần trước, Từ Hữu Khai còn cùng Diệp Chi Vân tranh giành, cậu. Cả hai đều mong muốn Đường Tự diễn vai trong tác phẩm mới của mình. Cuối cùng, vì địa điểm quay ngoại cảnh của Từ Hữu Khai gặp chút trục trặc, nên kế hoạch quay phim phải rời lại nửa năm, tránh được trùng lịch quay. Tả Khánh Viễn giải thích, ban đầu theo kế hoạch, phim truyền hình của Từ đạo diễn sẽ khởi quay ngay sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Nhưng vì một số vấn đề phát sinh nên lịch quay tiếp tục bị hoãn lại. Thời gian cụ thể vẫn chưa xác định. Khi biết em đã ký hợp đồng với anh, ông ấy liền gửi kịch bản cho anh, mong em đọc trước để làm quen. Nếu thời gian khởi quay được ấn định, lịch quay sẽ ưu tiên dựa theo lịch trình của em. Từ Hữu Khai đã thể hiện thành ý của mình rất rõ ràng trước mặt Đường Tử. Không rõ vì lý do gì mà bộ phim này lại liên tục bị hoãn quay. Nhưng Từ Hữu Khai lo lắng sau này lịch quay sẽ trùng với lịch trình của Đường Tử, nên quyết định dựa vào lịch của cậu để sắp xếp. Điều này cho thấy Từ Hữu Khai rất coi trọng Đường Tử, mong muốn cậu tham gia bộ phim của mình. Đối với một tân binh, việc được một đạo diễn có tiếng như Từ Hữu Khai xem trọng quả thật là một may mắn lớn. Đường Tử cũng cảm nhận được sự ưu ái này, trong lòng tràn đầy biết ơn. Tả ca, giúp em cảm ơn Từ đạo diễn. Tất nhiên rồi, Tả Khánh Viễn vừa nói xong, điện thoại trong văn phòng liền reo lên. Anh nhấc máy nghe, chỉ vài phút sau, khuôn mặt Tả Khánh Viễn tối sầm lại. Ngay khi anh vừa dập máy, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Tả Khánh Viễn, vào đi. Diệp Chi Vân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng. Khánh Viễn, chặng đường kế tiếp rời lịch chiếu, anh vừa mới nghe tin. Sắc mặt Tả Khánh Viễn cũng không mấy tốt, anh hoàn toàn không ngờ chặng đường kế tiếp lại rời lịch chiếu. Bộ phim chặng đường kế tiếp vốn đã được ấn định sẽ chiếu vào dịp Tết Dương lịch, kế hoạch quảng bá cũng đã triển khai hơn nửa tháng. Các bộ phim khác cùng lịch chiếu với chặng đường kế tiếp đều hoặc là rời lịch, hoặc là né tránh. Không ngờ sát ngày công chiếu, chặng đường kế tiếp lại bất ngờ thay đổi, rời lịch sang đúng Tết âm lịch. Nam chính của chặng đường kế tiếp là Hứa Thiệu Minh, ngoài biệt danh truyền kỳ, anh còn được gọi là máy ủi phòng vé. Kể từ khi bộ phim đầu tiên của anh ra mắt, hễ có phim chiếu cùng lịch với Hứa Thiệu Minh đều thất bại thảm hại. Bất kể là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng hay những bộ phim được đầu tư lớn, chỉ cần đụng lịch với phim của Hứa Thiệu Minh đều phải ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc. Dường như vận may của Hứa Thiệu Minh luôn gắn liền với những chiến thắng vang dội tại phòng vé, khiến không ít đạo diễn tên tuổi phải điêu đứng. Sau vài lần đối đầu mà thất bại thảm hại, các nhà sản xuất đều tự động né tránh lịch chiếu khi biết phim của Hứa Thiệu Minh công chiếu. Người Chết Vì Tiền tuy là bộ phim do Triều Ca Điện Ảnh đầu tư, nhưng thực chất là dự án mà Diệp Chi Vân và Tả Khánh Viễn cùng bỏ vốn, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập phòng làm việc riêng của họ. Bộ phim này đối với hai người có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thế nhưng, không ngờ lại đúng lúc đụng phải chặng đường kế tiếp. Tả Khánh Viễn cau mày suy nghĩ hồi lâu. Hay là chúng ta rời lịch chiếu? Không được, Diệp Chi Vân lắc đầu. Hứa Thiệu Minh chắc chắn đã nhắm vào chúng ta. Cho dù Người Chết Vì Tiền đổi sang lịch nào, cũng sẽ đụng với chặng đường kế tiếp. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Hứa Thiệu Minh. Bọn họ chỉ có thể bị động mà ứng phó. Cách chương.